Chương 1741, tiểu bảo dọn tới cứu binh sao? 1. Thủ hộ đồng bạn của chúng ta thể cùng tinh thần cùng tồn vong, thể cùng tinh thần cùng tồn vong. Vừa rồi nhìn thấy lít nha lít nhít điền ra quân hạ xuống, nghe được La Điền uy hiếp, Âu Dương Minh Châu bọn hắn chất vấn thời điểm, Tiêu Diêu Môn đám người thần sắc cũng đều không có gì thay đổi. Nhưng lúc này giờ phút này, nhìn thấy lít nha lít nhít vây quanh ở bên cạnh bọn họ, dùng cũng không cường đại thân thể, muốn vì bọn họ cản rơi tất cả tổn thương tinh thần học viện học sinh lúc, hốc mắt của bọn họ lại một cái tiếp một cái đỏ lên. Mộ Nhan tay đè tại ngực, nơi đó ẩn ẩn có cái gì đang sôi trào, tại thiêu đốt. Ngay từ đầu tiến vào tinh thần học viện, nàng chỉ là vì tìm tiểu bảo, chỉ là vì giết thời gian, học một chút đồ vật. Đồ Thanh Vân Bảng, tham gia Thịnh Thế Thiên Quang, tại ba viện thi đấu bên trong hiển lộ tài năng. Đối bọn hắn Tiêu Diêu Môn người mà nói đều chỉ là một cái tiêu khiển. Thế nhưng là, bọn hắn kia một chút xíu tùy ý hành động, lại bị cái này học viện học sinh tư nở dê ly tư nở dê tì ghi ở trong lòng. Bọn hắn coi Tiêu Diêu đội là thành tinh thần học viện kiêu ngạo. Bọn hắn coi Diệp Lương Thần là thành tinh thần học viện tiêu chí. Bọn hắn sùng kính ái mộ lao đại. Bọn hắn đối mặt tuyệt cảnh, rõ ràng có cơ hội chạy trốn, rõ ràng yếu ớt như vậy, nhưng vẫn là liều lĩnh canh giữ ở trước mặt bọn hắn, muốn bảo vệ bọn hắn. Đột nhiên, Mộ Nhan nghe được bên tai truyền đến Lạc Vũ khàn khàn thanh âm. Ta cảm thấy, ta lần thứ nhất vì chính mình là tinh thần học viện học sinh cảm thấy kiêu ngạo, phải bọn hắn là tinh thần học viện học sinh thể cùng tinh thần cùng tồn vong, không phải một câu nói xuông. Mộ Nhan hít sâu một hơi, đem trong mắt điểm này nhiệt ý bước lui, đẩy ra đám người, chậm rãi đi ra phía trước. La Điền không nghĩ tới sự tình phát triển cũng không có như ý của hắn, nhìn xem đám học sinh này ánh mắt không khỏi trở nên vô cùng hung ác nham hiểm. Trong lòng đang tính toán muốn giết cá biệt nhân sao sơn chấn hổ, liền gặp quân Mộ Nhan đi lên phía trước. Hắn con ngươi đảo một vòng, không khỏi mỉm cười nói, làm sao nhìn thấy nhiều như vậy đồng môn bản thân hy sinh che chở các ngươi quân Mộ Nhan, ngươi rốt cục lương tâm phát hiện, sẽ không tiếp tục cùng ta điền ra đối nghịch sao? Ha ha, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi cùng ta điển ra ký kết 100 năm khế ước, ta điển ra cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Một năm mấy trăm khối thượng phẩm tinh thạch, vẫn là sẽ cho ngươi. Ha ha ha, nhưng nếu còn muốn gia chủ ngay từ đầu nói ra đãi ngộ, đó chính là mơ mộng hao huyền. Mộ Nhan mỉm cười, không nhanh không chậm nói, chỉ tiếc, hai con đường này ta đều không muốn tuyển. Không muốn tuyển La Điển sầm mặt lại, cái này nhưng không phải do ngươi, hoặc là quy thuận ta điển ra, hoặc là trơ mắt nhìn ngươi đồng môn bị ngươi vô tội liên lụy mà chết. Các ngươi lại không có loại thứ ba lựa chọn. Không, chúng ta có. Tiêu Diêu Môn mấy người đều chậm rãi đi lên phía trước. Lãnh Vũ Mạt lấy ra trường đao, loại thứ ba lựa chọn, chính là chúng ta ở đây, đem các ngươi điển ra nhân hết thể xử lý. Lời này mới ra, chung quanh ồn ào thanh âm đều yên lặng một cái chớp mắt. La Điền thoạt đầu ngược lại là bị mấy người kia trên thân tán phát uy áp mạnh mẽ giật nảy mình. Nhưng nghe xong Lãnh Vũ Mạt, lại lập tức cười ha ha, đem chúng ta điển ra nhân hết thể xử lý chỉ bằng các ngươi có mấy người, vẫn là dựa vào tinh thần học viện bọn này đám ố hợp. Ha ha ha ha, đừng cười người chết, tinh thần học viện học sinh xác thực rất nhiều. Thế nhưng là, đại bộ phận đều là không có trải qua mưa gió nhà ấm bên trong tiểu hoa. Ngày bình thường coi như chiến đấu, cũng là làm theo ý mình, hiếm có tương hỗ hợp tác. Về phần ngoại viện những học sinh kia, càng là chín thành liên tích cốc kỳ đều không có đạt tới. Thấu chương xong.